Chương 437, nơi giao dịch dưới mặt đất. Ồ đầu danh trạng Phi Liêm vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền hơi khơi mào hai hàng lông mày, hỏi Phi Liêm, gia nhập vào nơi giao dịch cần đầu danh trạng, rốt cuộc là cái gì hử, thực sự là ngu ngốc, ngay cả đầu danh trạng cũng không biết nghe được Uchiha Nguyệt. Phi Liêm tràn đầy rễu cợt bĩu môi, nói ra, cái gọi là đầu danh trạng, chính là giống như nơi giao dịch cho thấy gia nhập quyết tâm. Mời thêm kinh điển bạn đọc mới đàn 9494-7767 Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, giống như ngươi là cổ nổ hạ thôn nì dạ, liền cần giết chết một gã bị treo giải thưởng cổ nổ hạ thôn nì dạ, cho rằng là đầu danh trạng, giao cho nơi giao dịch. Kỳ thực, đây cũng là nơi giao dịch khống chế thành viên một loại thủ đoạn. Dù sao, tàn sát cùng nhẫn thôn nì dạ sự tình bại lộ, tên kia nì dạ sẽ bị phân chia thành phản nhẫn, lọt vào chính mình nhẫn thôn truy sát. Cho nên, nơi giao dịch bình thường đều là dùng phương thức như vậy, khống chế nơi giao dịch nội bộ thành viên. Thật giống như ta, liền giết chết chúng ta thằng nhẫn thôn nỉ dạ, mới có gia nhập vào nơi giao dịch. Vừa nói, Phi Liêm thấy trước mắt Uchiha Nguyệt sắc mặt hơi có chút bất thiện, tiếp lấy vội vàng đem chính mình giấu giếm một ít tình báo, báo cho trước mặt Uchiha Nguyệt nói, đương nhiên, gia nhập vào nơi giao dịch còn có một loại khác phương pháp, đó chính là bị nơi giao dịch thành viên đề cử. Hiện tại, ta liền sở hữu hai cái nơi giao dịch danh sách đề cử. Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, giả như ngươi muốn gia nhập vào nơi giao dịch, đã giúp ta đem thân thể chắp vá đứng lên. Như vậy ta tâm tình tốt một chút nói, là có thể phân cho ngươi một cái danh sách đề cử ổ còn phải xem ngươi tâm tình tốt sao. Mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mặt Phi Liêm, Uchiha Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, chợt liền đi tới Phi Liêm nửa người dưới trước mặt. Mà đầu lâu rơi trên mặt đất Phi Liêm. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt chậm rãi đi về phía nửa người dưới của chính mình, trong lòng cũng cảm giác được không ổn. Đón lấy, không đợi Phi Liêm lên tiếng ngăn cản thời điểm, Phi Liêm liền thấy trước mắt Uchiha Nguyệt, cư nhiên sử dụng hỏa độn nhận thuật bắt đầu đốt cháy nửa người dưới của chính mình. Phải biết, Phi Liêm coi như đầu lâu cùng thân thể của chính mình phân ra, nhưng là Phi Liêm nửa người dưới bị cháy nói, đồng dạng có thể cảm giác được vẻ này cháy thống khổ. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng hỏa độn nhận thuật trong nháy mắt, Phi Liêm là ở chỗ này thống khổ kêu rên đứng lên. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt giống như bị người tức đoạt thính giác giống nhau, không chút nào phản ứng ở nơi nào gào thét Phi Liêm. Sau đó, đến khi Phi Liêm hạ bản thân, ở nóng bỏng hỏa diễm bên trong, hoàn toàn bị đốt thành cho bụi thời điểm, Uchiha Nguyệt mới trở lại Phi Liêm đầu lâu phía trước. Chật, Uchiha Nguyệt trong mắt vẫn lóe ra lạnh lùng quan mang. Tiếp lấy cùng trước mặt Phi Liêm nói ra, Phi Liêm, hiện tại ta còn cần xem ngươi tâm tình, khả năng cho ta một cái danh sách để cử sao không phải. Không cần nhìn nhau Uchiha Nguyệt cái kia xâm nhiên ánh mắt, Phi Liêm kinh hại Uchiha Nguyệt thủ đoạn sắc bén đồng thời, không dám tiếp tục trêu chọc trước mặt Uchiha Nguyệt. Đón lấy, Phi Liêm cứ như vậy ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nói cho Uchiha Nguyệt như thế nào bị chính mình để cử, gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt lập uy thành công duyên cớ, Phi Liêm lại đem nơi giao dịch dưới mặt đất sự tình, toàn bộ báo cho Uchiha Nguyệt. Chỉ là, Phi Liêm đồng dạng gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất không bao lâu, cho nên Phi Liêm nắm trong tay những cái này liên quan tới nơi giao dịch dưới mặt đất tình báo, vô cùng phiến diện, chỉ có thể để Uchiha Nguyệt đại khái giải khai nơi giao dịch dưới mặt đất mà thôi. Dường như Uchiha Nguyệt trong trí nhớ giống nhau. Ở Phi Liêm trong miệng nơi giao dịch dưới mặt đất, đích thật là một cái phi thường thần bí tổ chức. Còn như muốn gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất đích phương pháp xử lý, đích thật là chỉ có hai cái mà thôi. Một, chính là cầm đầu danh trạng, thu được nơi giao dịch dưới mặt đất khẳng định. Thứ hai, liền để cho nơi giao dịch dưới mặt đất thành viên đề cử, đợi cho sau khi khảo hạch, được đề cử giả liền có thể gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất trong. Sau đó, từ Phi Liêm nơi đó, Uchiha Nguyệt lại đã biết một ít gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất chỗ tốt. Nói thí dụ như, chỉ cần là gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất thành viên, cũng có thể cùng chung nơi giao dịch dưới mặt đất tình báo. Đa số thành viên nguyện ý gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất, kỳ thực cũng là vì nơi giao dịch dưới mặt đất cùng hưởng những tin tình báo kia. Dù sao, tình báo vô luận là ở nơi nào, đều là phi thường trọng yếu đồ vật. Thậm chí, có chút nhận thôn cố ý để trong thôn nghỉ dạ, gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất tới cùng chung bên trong tình báo. Mà gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất người thứ hai chỗ tốt, chính là nơi giao dịch dưới mặt đất thành viên, có thể sử dụng tiền tài ở nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong mua rất nhiều hiếm hoi đồ đạc. Dường như chế tạo nhẫn cụ, khôi lỗi tài liệu chân quý, một ít nhận thôn bí thuật quyển trục các thứ, cũng có thể đi qua nơi giao dịch dưới mặt đất mua được. Chỉ là, muốn ở nơi giao dịch dưới mặt đất sử dụng tiền tài giao dịch những cái này hiếm hoi đồ đạc, không chỉ cần phải đầy đủ tiền tài, càng là cần ở nơi giao dịch dưới mặt đất có nhất định địa vị. Nơi giao dịch dưới mặt đất thành viên, tổng cộng chia làm 5 đẳng cấp. Trong đó, S cấp thành viên có phúc lợi chế độ tối cao, D thành viên có phúc lợi chế độ thấp nhất. Giống như Uchiha Nguyệt trước mặt Phi Liêm, chính là một gã C cấp thành viên, ở nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong địa vị có thể nói cực thấp. Còn như những cái này, nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong S cấp thành viên, liền không phải hiện nay Phi Liêm có thể tiếp xúc được. Cho nên, những cái này S cấp thành viên rốt cuộc là cái nào nhận thôn nì ra, Phi Liêm đồng dạng là hỏi gì cũng không biết, vẻ mặt dáng vẻ mê hoặc. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt biết nơi giao dịch dưới mặt đất tình báo về sau, Uchiha Nguyệt đang ở trong lòng phân tích nổi lên, gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất lợi và hại tới. Không thể nghi ngờ, gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể trở thành nơi giao dịch dưới mặt đất B cấp ở trên thành viên. Cho nên, giả như Uchiha Nguyệt thực sự chuẩn bị gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất, vậy hắn liền cần làm xong nhận treo giải thưởng nhiệm vụ chuẩn bị. Nếu không, bằng vào cấp thấp nhất D cấp thành viên thân phận, Uchiha Nguyệt ở nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong quyền hạn quá ít, chẳng không gia nhập đây. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt coi như muốn gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất, đồng dạng muốn hồi báo cho Cổ Nổ Hạ Thôn mới được. Dù sao, Uchiha Nguyệt thân là Cổ Nổ Hạ Thôn nhị dạ, nếu là tùy ý gia nhập vào thần bí tổ chức, rất có thể trở thành hắn nhị dạ đời sống chỗ bẩn. Đến lúc đó, Cổ Nổ Hạ Thôn những người đó nếu là thật truy cứu tới, Uchiha Nguyệt đồng dạng phải đối mặt rất nhiều phiền phức. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt suy nghĩ có hay không muốn gia nhập nơi giao dịch dưới mặt đất thời điểm, ở trước mặt hắn Phi Liêm bỗng nhiên hô lên vài tiếng, để Uchiha Nguyệt bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Chật, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị trước giải quyết hết trước mặt Phi Liêm, lại suy nghĩ có hay không gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất sự tình. Đồng thời, Uchiha Nguyệt nắm trong tay Phi Liêm đề cử, muốn gia nhập vào nơi giao dịch dưới mặt đất là vô cùng đơn giản sự tình. Sau đó, Uchiha Nguyệt mượn đi Phi Liêm trong tay danh sách, còn có nơi giao dịch dưới mặt đất căn cứ bản đồ, bỏ vào chính mình nhẫn cụ trong túi sách. Sau khi làm xong, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt Phi Liêm, liền lên tiếng hỏi Phi Liêm, ngươi ở đây xuyên quốc là không phải có một huynh đệ, tên là Hỉ Đạn Biệt nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách biệt là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.